Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548. Tạm thời thử một lần đi. Cái này ngay trước quốc chủ bệ hạ trước mặt, xưng hô những người khác vì vạn tuế. Tại lúc bình thường đây chính là cực kỳ bất kính, thậm chí là sẽ bị tru diệt cửu tộc. Bất quá trải qua trận này Tiêu Khải phản loạn sau đó. Diệp Băng tại những này tướng sĩ trong lòng phân lượng, chỉ sợ sớm đã vượt qua Tiêu Nguyên vị này tân nhiệm quốc chủ. Một tiếng này vạn tuế kêu là đương nhiên, liền liền Tiêu Chính Minh cùng tân nhiệm quốc chủ Tiêu Nguyên cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Trên thực tế đây cũng là Tiêu Chính Minh sách lược, trở thành Tiêu Nguyên lão sư Diệp Băng, luôn không khả năng lại nghĩ đến đem Hàn Nguyệt đế quốc nạp làm mình có a. Chính Minh quốc chủ, lần này hài lòng sao? Diệp Băng tầm mắt lưu chuyển, mà quay đầu nói tới một câu nói kia, trực tiếp để sắc mặt vốn là tái nhợt Tiêu Chính Minh. Trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ xấu hổ, cũng làm cho được một bên Tiêu Nguyên sững sờ phía dưới. Minh bạch một chút cái gì? Phụ hoàng, ngươi, Tiêu Nguyên đồng thời không phải người ngu, hắn chỉ là một chút thủ đoạn năng lực không có Tiêu Khải quả quyết thôi. Tại minh bạch phụ thân dự định sau đó, không khỏi có chút không ngờ, hắn cho tới nay đối Diệp Băng đều là quang minh lỗi lạc. Có thể chưa từng có dùng qua những này thủ đoạn nhỏ. Tiêu Nguyên, ngươi cũng đừng trách hắn, vì sư biết ý nghĩ của hắn, như là đã đáp ứng làm Tiêu Nguyên lão sư, Diệp Băng trong miệng xưng hô cùng tự xưng cũng tự nhiên cải biến. Chào đón cho hắn trên mặt đồng thời không có cái gì tức giận thời điểm. Tiêu thị phụ tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra, liền biết không thể gạt được Diệp Băng tướng quân, để Nguyên Nhi bái tướng quân vi sư, cũng là muốn thay ta Tiêu thị nhất tộc tìm cây đại thụ a. Như là đã bị Diệp Băng cho vạch trần ý nghĩ trong lòng. Tiêu Chính Minh ngược lại là tại lúng túng sau đó, trở nên lưu manh mấy phần, dù sao bây giờ hắn biến thành một tên phế nhân, Tiêu Nguyên vẻn vẹn chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi. Toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc, đều ở vào bấp bênh bên trong a, nhưng là có thể đem Diệp Băng cùng Hàn Nguyệt hoàng thất buộc chung một chỗ. Tình huống kia liền rất khác nhau, tin tưởng không lâu sau đó, Diệp Băng lực chém thiên u tiêu đình, lại thu phục thủy tinh đế quốc quốc chủ tin tức, sẽ được truyền khắp xung quanh các đại đế quốc, chỉ ít có vị này tồn tại tọa chấn, là không người nào dám tới khẽ vuốt râu hù mần ni ta cuối cùng là phải rời đi a. Diệp Băng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm khái một câu, làm cho lòng người bên trong không khỏi nhiều một tia phiền muộn. Sau đó bọn hắn liền thấy thiếu niên này tướng quân lại cúi đầu xuống. Nhìn chằm chằm Tiêu Chính Minh nhìn nửa ngày, lão quốc chủ đây là trúng kịch độc. Sau một lát, Diệp Băng nhẹ giọng truyền ra, làm cho Tiêu Chính Minh trên mặt lộ một tia chán nản. Cái gọi là chuyện của mình thì mình tự biết, đối với mình bị trúng kịch độc, hắn biết liền xem như cường hãn hơn nữa y sư, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách, là Tiêu Khải cái kia nghịch tử chỗ thi đan phong độc. Độc tố đã xâm nhập toàn thân các đại kinh mạch, Chính Minh không còn sống lâu nữa. Tiêu Chính Minh khẩu khí cũng có vẻ hơi hoang phế, nhưng câu nói sau cùng rơi xuống sau đó, không có đi quản bên cạnh Tiêu Nguyên muốn nói lại thôi thần sắc. Nói tiếp, bất quá có thể trước khi nhắm mắt, nhìn thấy Hàn Nguyệt hoàng thất lại lần nữa có được hy vọng. Tiêu Mỗ chết cũng nhắm mắt, một đời thiên vương cường giả, khống chế Hàn Nguyệt đế quốc nhiều năm. Làm một chút Hàn Nguyệt đế quốc lão nhân nhìn thấy Tiêu Chính Minh cái này một bộ dáng. Lại nói ra những lời này thời điểm, cũng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, mặt trời lặn phía tây bi thương, phảng phất lây nhiễm giữa sân mỗi người. Phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ mời làm việc thiên hạ danh y. Nhất định có thể giải được phụ hoàng bị trúng độc. Tiêu Nguyên nghiêng đầu vuốt một cái con mắt, xoay đầu lại. Tầm mắt đã là trở nên kiên nghị mấy phần, hắn hiếu đạo có thừa, thân là con của người, khẳng định sẽ cuối cùng hết thảy biện pháp bảo trụ phụ hoàng một cái mạng. Dù là tu vi mất hết cũng sẽ không tiếc, thái tử, quốc chủ bệ hạ, cái kia cần dùng tới xin mời cái gì thiên hạ danh y. Nơi này không phải liền có một cái có sẵn sao? ngay tại giữa sân phiền muộn bầu không khí lượn lờ ngay miệng. Một thanh âm lại là đột nhiên từ trong Lăng Vân Quân truyền ra. Làm cho không ít người đều là theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được người kia tuổi không lớn lắm, tựa hồ là Lăng Vân Quân bên trong một tên tiểu đội trưởng. Nghiêm Phong, người cho lão tự im ngay. Mà khi Nghiêm gia gia chủ cũng là xoay đầu lại, nhìn thấy cái kia quen thuộc thanh âm chủ nhân thời điểm. Lập tức giận không chỗ phát tiết, làm gia chủ, hắn nhưng là suy nghĩ rất nhiều. Tuyệt không giống Nghiêm Phong như vậy lỗ mãng. Nghiêm Ích Giang tự nhiên biết Nghiêm Phong nói tới ai, nhưng mới rồi Diệp Băng cũng không có biểu lộ ra có thể hóa giải Tiêu Chính Minh kịch độc dấu hiệu. Nếu là bởi vì Nghiêm Phong một câu mà để Diệp Băng xuống đài không được. Cái kia nguyên bản song phương quan hệ tốt đẹp, chỉ sợ đều muốn giảm bớt đi nhiều. Bây giờ Tân Hoàng vừa lập, Nghiêm gia còn muốn tại đế đô lẫn vào, có lần này hộ giá chi không? Sau này Nghiêm gia chỉ sợ tại Hàn Nguyệt đế đô địa vị. Quyết sẽ không tại đã từng cơ gia phía dưới. Có thể bởi vì Nghiêm Phong một câu. Có thể sẽ để Diệp Băng mặt mũi mất hết. Càng có thể làm cho tân nhiệm quốc chủ Tiêu Nguyên trong lòng dâng lên hy vọng. Nếu là cuối cùng Tiêu Chính Minh hay là chết. Loại kia đại khởi đại lạc tâm tình phía dưới. Cái nồi này sẽ phải Nghiêm gia đến cõng. Lão đại nếu vừa rồi hỏi lên. Khẳng định chính là có biện pháp thôi. Bị chính mình luôn luôn nghiêm khắc phụ thân như thế vừa quát. Nghiêm Phong cái cổ hơi co lại, nhưng trong miệng vẫn như cũ lầm bầm lên tiếng, làm cho bên cạnh hắn Lâm Hưu Tần Nhược mấy vị, đều là chậm rãi gật đầu. Có lẽ mấy vị này mới là hiểu rõ nhất người của Diệp Băng đi. Thậm chí là liền Diệp Băng một chút thói quen đều thăm dò rõ ràng. Bọn hắn biết vị kia tướng quân đại nhân tuyệt sẽ không nói nhảm. Nếu đã hỏi tới Tiêu Chính Minh bệnh tình, chỉ sợ là đã sớm có một chút quyết định. Diệp Băng tướng quân, a không, lão sư, người thật có thể hóa giải phụ hoàng bị trúng kích độc. Trong lúc nhất thời, tăng thêm tâm tình kích động, Tiêu Nguyên còn có chút đổi không nhắm rượu đến, nhưng là hỏi ra lời này thời điểm, khẩu khí bên trong đã là ẩn chứa nồng đậm hưng phấn. Nghĩ đến trải qua lần này phản loạn, Tiêu Nguyên đã là đối Diệp Băng sinh ra mù quáng tín nhiệm. Mới vừa rồi là không nghĩ tới vị này mới nhận lão sư còn có thể có y sư thủ đoạn. Bây giờ nghe Nghiêm Phong nói như vậy, trong nháy mắt phản ứng lại, tạm thời thử một lần đi. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Băng khẽ gật đầu, lời nói ra. Làm cho Tiêu Nguyên cùng Hoàng hậu bọn người không khỏi đại hỉ như điên. Liền liền nguyên bản tuyệt vọng Tiêu Chính Minh, trong đôi mắt cũng là dâng lên một tia kỳ vọng, mặc dù Diệp Băng cũng không có nói chính mình nhất định có thể hóa giải Tiêu Chính Minh kịch độc. Thế nhưng là giữa sân có một cái tính một cái, tất cả đều là gặp qua thiếu niên này tướng quân phiên vân phúc vũ thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là... Những người này chưa từng thấy Diệp Băng đánh qua trận chiến không nắm chắc. Mỗi lần xuất thủ tất trúng, giống như Tiêu Nguyên, bọn hắn đều đối Diệp Băng sinh ra cực kỳ sùng bái mù quáng. Cho rằng hắn thật sự là không gì làm không được tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Diệp Băng cũng không có dây dưa dài dòng. Thấy hắn tiến tới một bước, tay phải vươn ra, dán tại Tiêu Chính Minh ngực, sau đó một vòng thất thải quang mang. Bắt đầu từ vị này tiền nhiệm quốc chủ ngực xuyên vào đi vào. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Hàn Nguyệt đế đô cửa bắc, đều tại thời khắc này lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Convert by Lucario, hết chương.